Tuy nhiên ngươi đúng là có tài tự biên ra được cái câu nói nực cười kim đan nguyên anh chạy đầy đất. Hóa thần hợp thể bay đầy trên đầu kia, Trương Mộ gia suýt nữa đã bị ngươi lừa rồi. Cuối cùng, Trương Hằng cũng bán tin bán nghi lời nói của Huyền U Thiên Ma. Nếu thật sự hoàn toàn tin tưởng ma đầu này thì Trương Hằng cũng sẽ không thể lăn lộn được ở tu chân giới. Ngươi tin cũng được, mà không tin cũng được, dù sao bản quân vẫn nói sự thật. Ta không tin có người nào trong tam tinh vực có thể dễ dàng đi xuyên qua tử vực. Ngay Hắc Ma Hoàng đứng đâu tử vực kia cũng không làm được. Tu sĩ loài người các ngươi sao có thể làm được? Huyền U Thiên Ma hừ nhẹ nói, rồi ngậm miệng lại. Trong mắt hắn, bản thể phệ thiên mãng của Hắc Ma Hoàng hắn là có thực lực đứng đầu trong tu chân giới tam tinh vực. Điều hắn không làm được, thì còn có ai có thể làm được? Trương Hằng nghe thấy vậy cười lạnh, nói, trong gần 5.000 năm qua, trong tu chân giới tam tinh vực còn có 3 tu sĩ hóa thần kỳ đại viên mãn liên thủ đột phá tử vực, thoát khỏi tam tinh vực. Ngươi chưa từng nghe qua việc này sao? Chuyện mà yêu tộc không làm được, không có nghĩa là tu sĩ loài người không làm được. Trương Mộ ta còn cách hóa thần kỳ đỉnh phong một đoạn đường phải đi nữa. Trong thời gian ngắn cùng không vội đi tới Chu Vương Triều. Không thể nào. 3 tu sĩ hóa thần đại viên mãn của loài người không thể rời khỏi tam tinh vực được. Trên mặt Huyền U Thiên Ma lộ ra vẻ nghi ngờ. Cuối cùng liên tục lắc đầu. Mọi chuyện đều có thể. Trương Hằng không nói gì. Trên tay đánh ra vài đạo pháp quyết. Một đạo ngân quang liên miên không ngừng chảy vào cái hộp màu vàng trong tay, tăng thêm một tầng cấm chế hùng mạnh ở trên mặt nó. Huyền U Thiên Ma lập tức mất đi liên hệ với bên ngoài, thần thức cũng không thể tản ra. Ánh mắt cũng không nhìn thấy chuyện bên ngoài, chỉ có thanh âm là có thể truyền ra. Tuyệt đối không thể nào. Ngươi có thể tới đối chất với Hắc Ma Hoàng, hắn là người đứng đầu tử vực. Đối với việc này hẳn là hắn biết rõ. Huyền U Thiên Ma kiệt sức giống lên. Tìm Hắc Ma Hoàng sao? Mặt Trương Hằng lộ ra vẻ cổ quái. Cười lạnh nói, ngươi bị bệnh sao? Không nói hai lời, không để ý tới tiếng giống của Huyền U Thiên Ma. Trương Hằng đem cái hộp màu vàng này ném vào trong nhẫn không gian. Lập tức, bên tai hoàn toàn yên tĩnh. Đầu tiên Trương Hằng quay về không trung chỗ những mảnh thi thể còn lại của hai yêu thú cũng không thể mang chúng đi. Tuy chúng cũng chỉ có một chút giá trị, nhưng cũng có thể khiến cho những tu sĩ cấp đỉnh phải động tâm. Nghĩ tới đây, Trương Hằng nhẹ nhàng hé miệng, một đám lửa bạc rơi xuống những mảnh thi thể này. Những mảnh thi thể còn sót lại của hai yêu thú hóa thần kỳ nhanh chóng bị thiêu cháy. Bốn phía linh hạch trong cơ thể của Trương Hằng sinh ra một vài hạt màu bạc. Trong nháy mắt đã bị hút trọn, chỉ trong nửa khắc, hai phần thi thể còn sót lại đã bị ngọn lửa bạc của Trương Hằng đốt sạch, nhưng Trương Hằng cảm thấy công lực của mình cũng tăng lên không nhiều, trong lòng không khỏi buồn bực. Nếu là ở trong tầng tháp thứ 3 lúc trước, cho dù chỉ là một vài bộ phận của yêu thú hóa thần kỳ, một khi bị ngọn lửa bạc của Trương Hằng cắn nuốt, thì cũng có thể khiến cho công lực của hắn tăng vọt. Tu chân giới tam tinh vực thật sự đã không còn có thể đáp ứng được sự trưởng thành của ta hay sao? Trương Hằng khẽ cau mày. Trải qua rất nhiều năm tu luyện, những mảnh nhỏ của Hạo Thiên Xà Long Vương và Huyết Sát Thiên Bi đã bị ngọn lửa bạc hoàn toàn cắn nuốt. Còn có một nửa pho tượng thần bí có thể nâng cao công pháp của mình. Còn về phần mảnh vỡ thế giới, tốc độ cắn nuốt luyện hóa mặc dù cũng có tăng trưởng, nhưng đối với nhu cầu tinh túy thiên địa của Trương Hằng sau khi thăng cấp cũng vẫn không thấm vào đâu, chỉ có thể là đồ ăn vặt. Trương Hằng muốn nhanh chóng nâng cao tu vi thì phải cần cái gì? Thứ đó chính là thuốc bổ. Ở tam tinh vực này linh khí thiếu thốn, những nơi quỷ quái có thiên tài địa bảo càng ngày càng ít. Thuốc bổ có thể nói là càng ngày càng hiếm, mà ngay cả có cũng rất khó có thể tìm được. Tuy nhiên, trong nham động hỏa dòng tinh bên dưới cực diễm môn cũng có không hề ít khoáng thạch hỏa dòng tinh thượng đẳng, có thể cung cấp cho Trương Hằng để nâng cao tu vi. Nhưng Trương Hằng là tông chủ của cực diễm môn, cũng không thể làm chuyện quá đáng, cắn nuốt toàn bộ hỏa dòng tinh. Vì sự phát triển trong tương lai của môn phái, hắn phải để lại cho hậu thế của cực diễm môn một bảo địa để tu luyện. Cái gọi là người đi trước trồng cây, người đời sau hái. quả là như vậy. Ngươi đã không trồng cây thì thôi, cũng đừng có chặt cây quá độ. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Trương Hằng mơ hồ đã xác định được con đường của mình trong tương lai. Bất kể theo phương diện nào thì Chu Vương Triều đều là nơi mà con đường tu tiên của Trương Hằng ắt phải đến. Còn về phần có làm mưa làm gió ở nơi đó hay không thì hiện giờ đó không phải là vấn đề mà Trương Hằng lo tới. Không biết Lạc Hà đại ca có thể bình yên trở về không? Trương Hằng liên tục chờ ở vùng đất khô cằn này 3 ngày. Trong thời gian 3 ngày này có không ít những tu sĩ bậc cao tới đây điều tra. Sau khi bọn họ nhìn thấy dấu vết của trận đại chiến lưu lại, vẻ mặt cả đám đều hoảng sợ, bộ dạng như sắp sửa đến ngày tận thế. Thật sự không về được sao? Ánh mắt Trương Hằng có chút lo lắng, nghĩ tới Phệ Thiên Mãng như cử thú man hoang kia, trong lòng không khỏi sợ hãi. Nếu đã không chờ được Lạc Hà ở nơi này, Trương Hằng quyết định đi tới Tiên Nho Trai để tiếp tục chờ. Trong lòng hắn luôn có một cảm giác, Lạc Hà có đẳng cấp tiên nhân, phân thân để lại trong tu chân giới tam tinh vực hẳn là sẽ không dễ dàng bị giết như vậy. Sau nửa ngày, Trương Hằng bay tới đại phái Tiên Nho Trai ẩn thế trong sở quốc. Thần thức của hắn đảo qua căn phòng của Lạc Hà, phát hiện bên trong không có một bóng người. Xoẹt! Trương Hằng cùng không chào hỏi những tu sĩ của Tiên Nho Trai khác. Một tiểu Na-di đã đi vào trong phòng, ánh mắt nhìn tất cả mọi thứ trong phòng. Trong lòng thầm than, hành động phong ma lần này thật là khó khăn chồng chất. Nửa tháng sau, một đạo cầu vồng màu xanh nhoáng lên trên không trung của Tiên Nho Trai. Ánh mắt Trương Hằng đột nhiên sáng ngời lên. Trước mặt xuất hiện một nam tử toàn thân đầy máu, bộ dạng vô cùng suy yếu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 424, Lạc Hà bị thương. Lạc Hà đại ca, rốt cuộc huynh đã trở về rồi. Vừa nhìn thấy nam tử toàn thân đầy máu vô cùng suy yếu này, đầu tiên Trương Hằng sửng sốt, sau đó trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng dìu hắn ngồi xuống, quan sát thương thế của hắn. Lạc Hà ở trước mắt trên mặt có một vài vết sẹo nhìn thấy ghê người. Trên người có vài vết thương máu thịt bầy nhầy, quần áo đã rối tung không thể chịu nổi. Khuôn mặt vốn vô cùng anh tuấn lúc này tái nhợt không còn huyết sắc. Còn về phần nội thương trong cơ thể như thế nào Trương Hằng tạm thời nhìn không ra, nhưng đánh giá cũng là không nhẹ. Trương huynh đệ, ngươi không việc gì là tốt rồi. Lạc Hà nhìn thấy Trương Hằng vẫn bình an vô sự, không khỏi thở dài một hơi nhẹ nhõm, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó ngồi xếp bằng ở đó, một đạo ánh sáng màu xanh từ trong thân thể tỏa ra bên ngoài. Trương Hằng nhìn thấy phàm là những vị trí mà ánh sáng màu xanh chảy qua, thân thể máu thịt của Lạc Hà đều như trở thành trong suốt, những thương thế kia bắt đầu khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thanh quang rung động, khiến cho những vết thương ở các vị trí được chữa trị, thân thể hiện lên hình thái giống như là huyết nhục. Trên thực tế, với thần thông thân ngoại hóa thần của tu chân giới, hiếm có người có thể đem hóa thần có hình thái năng lượng thể hiện thành trạng thái huyết nhục, nhiều nhất cũng chỉ có thể bắt chước được một phân mà thôi. Tuy nhiên, Trương Hằng và Lạc Hà hiển nhiên là một ngoại lệ. Phân thân của bọn họ đều có thể thể hiện ra hình thái huyết nhục. Một người là tu chân giả có công pháp nghịch thiên phi thường, một người thì có đẳng cấp tiên nhân. Nói như vậy thì hai người có thể làm được điều này cũng không có gì là kỳ lạ. Lúc bình thường, phân thân hình thái năng lượng khi ở trong thế giới bên ngoài mọi lúc mọi nơi đều tiêu hao linh lực, trong chiến đấu lại càng tiêu hao nhiều hơn nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không thể duy trì được. Còn phân thân huyết nhục không những có thể chuyển hóa được thành hình thái năng lượng, mà còn có tiềm lực tự tu hành, sức mạnh duy trì trong chiến đấu cũng càng mạnh. Cho dù là cách bản tôn hàng ngàn vạn dặm cũng có thể thoải mái tự xoay sở, thậm chí đề cao thực lực. Thanh quang rung động, một bộ phận thương thế đã khôi phục kia từ trạng thái năng lượng bán trong suốt đã chuyển hóa thành trạng thái huyết nhục. Trong sự chờ đợi của Trương Hằng, Lạc Hà phải mất 3 ngày mới có thể chữa khỏi được những thương thế trong ngoài thân thể. Sự hao tổn lần này lớn hơn so với dự tính của ta. 9 phần bản mệnh nguyên khí ẩn tàng trong cơ thể đều đã bị hao tổn hết. Lạc Hà mở đôi mắt hơi có một chút ảm đạm. sắc mặt vẫn trắng bệch như trước, có vẻ cực kỳ suy yếu. Lạc Hà đại ca, không biết kết quả trận chiến của ngươi và Hắc Ma Hoàng như thế nào? Trương Hằng hỏi vấn đề mà mình quan tâm nhất. Lạc Hà khẽ thở dài một hơi, lưỡng bại câu thương. Ta cùng hắn chiến đấu suốt 7 ngày 7 đêm, chiến đấu liên tục từ sở quốc, cuối cùng đánh tới tử vực. Kết quả là ta và hắn đều đại thương nguyên khí, với tình trạng linh khí trong tam tinh vực thì không tới mười mấy năm đừng có mơ mà khôi phục lại được trạng thái cường thịnh. Lưỡng bại câu thương, Trương Hằng khẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm, kết quả của trận chiến vẫn còn nằm trong phạm vi mà hắn có thể chịu đựng được. Nhưng tình trạng của Lạc Hà lúc này cũng vẫn khiến cho hắn phải lo lắng. Nghĩ tới đây, Trương Hằng đề nghị Lạc Hà đại ca, hiện giờ ngươi còn rất yếu, không bằng bây giờ để ta hộ pháp cho ngươi một thời gian. Lạc Hà cười nói, an nguy của ta ngươi không cần phải lo. Phân thân của ta trong tam tinh vực này có đặc tính bất tử bất diệt, không thua kém gì Huyền U Thiên Ma kia đâu. Mặc dù lúc này đã cực kỳ suy yếu, nhưng tu sĩ hóa thần kỳ bình thường cũng không thể làm gì được ta. Đương nhiên, nếu ngươi có thể lưu lại một phân thân lúc này thì càng tốt. Nó sẽ có lợi cho việc liên lạc giữa chúng ta. Trương Hằng liên tục gật đầu, cảm thấy lời nói của Lạc Hà rất hợp lý. Đáng tiếc là chúng ta hao tổn hết tâm tư mà vẫn để cho ma đầu kia chạy trốn, không hoàn thành được tâm nguyện của Trương huynh đệ ngươi. Lạc Hà chua xót nói. Trương Hằng nghe thấy vậy cười khẽ nói, không đâu, ma đầu kia đã bị phong ấn thành công rồi. Lạc Hà không hiểu, liền hỏi, thật vậy sao? Mời Lạc đại ca xem. Trương Hằng duỗi tay ra, giữa không trung lập tức hiện ra chiếc hộp màu vàng phong ấn Huyền U Thiên Ma kia, mặt ngoài còn lóe lên từng tầng những sợi tơ bạc. Bên trong chiếc hộp này, một nam tử mặc hắc bào đang khoanh chân tu luyện ở trong đó. A, đây hình như là xá lợi của Phật môn. Nói như vậy thì ma đầu này dường như đã bị một vị cao tăng của Phật môn phong ấn ở trong này. Nhưng vì sao chiếc hộp này lại rơi vào trong tay ngươi? Lạc Hà chép miệng lấy làm kỳ lạ, vẻ mặt khó hiểu hướng về Trương Hằng dò hỏi. Chuyện là như vậy, Trương Hằng đem những chuyện xảy ra sau khi Lạc Hà rời khỏi kể tường tận lại một lượt. Hiện giờ ma đầu này đã bị phong ấn ở bên trong, không biết Lạc Hà đại ca có cách nào để hoàn toàn phong ấn hoặc giết chết hẳn không? Trương Hằng duỗi tay ra, nắm chặt chiếc hộp màu vàng ở trong tay. Huyền U Thiên Ma ở bên trong cảm giác được động tĩnh, liền hướng ra bên ngoài cười nói, thế nào? Ngươi suy nghĩ rõ ràng chưa? Có sự trợ giúp của bản quân, ngươi sẽ có rất nhiều hy vọng rời khỏi tam tinh vực, đi tới thánh địa tu chân chân chính Chu Vương triều kia. Giọng điệu của ma đầu này cực kỳ thản nhiên, như thể là Trương Hằng đang van xin hắn. Đi tới Chu Vương triều, Lạc Hà nghe thấy vậy liền cười, bản tôn của ta thật ra cũng đã từng ở Chu Vương triều một thời gian, nơi đó có một câu tục ngữ rất thú vị, kim đan nguyên anh chạy đầy đất, hóa thần hợp thể bay đầy trên đầu, là ngươi sao? Thân mình Huyền U Thiên Ma khẽ run lên, hiển nhiên là từ thanh âm đã đoán ra thân phận của Lạc Hà, mặc dù là có cấm chế, hắn không nhìn được chuyện ở bên ngoài. Nhưng vẫn có thể nghe thấy thanh âm. Đây cũng là điểm mà Trương Hằng cố tình làm. Không ngờ Lạc đại ca cùng biết những lời này. Ta còn tưởng đó là do ma đầu này bịa ra. Trương Hằng vừa nghe thấy Lạc Hà nói, trong lòng cũng trở nên rõ ràng. Hóa ra chuyện mà ma đầu kia nói cũng có tính chân thực nhất định. Ngươi chỉ là một tiểu tử, bản quân hoàn toàn không thèm lừa gạt ngươi. Trong lời nói của Huyền U Thiên Ma mang theo một vẻ khinh miệt, dường như cố ý chọc tức Trương Hằng. Trương Hằng cũng không nói gì, giơ tay vỗ lên chiếc hộp màu vàng này, cất nó vào trong nhẫn không gian. Đối với chuyện này, Lạc Hà mỉm cười khổng nói, đúng rồi Lạc đại ca, có chuyện ta muốn hỏi ngươi một chút, là chuyện có liên quan tới Chu Vương triều kia. Ma đầu kia nhiều lần nói là hắn có phương pháp có thể dễ dàng rời khỏi tam tinh vực, đồng thời lấy việc đó ra để giao địch với ta, không biết việc này có thể tin được không? Bản tôn của Lạc đại ca là tiên nhân, đồng thời cũng đã từng rời khỏi Tam Tinh vực, không biết có phương pháp nào dễ dàng rời khỏi không? Lạc Hà lắc đầu nói, nếu muốn rời khỏi Tam Tinh vực, dưới hợp thể kỳ gần như là không thể. Một khi tu vi đạt tới hợp thể kỳ, sẽ có thể tự nhiên đi xuyên qua cấm chế của tử vực. Nhưng tu sĩ hóa thần kỳ cũng không phải hoàn toàn không thể đi qua. Nhưng độ khó và yêu cầu cũng rất cao. Trước mắt ta chỉ biết có hai phương pháp. Hai phương pháp? Ánh mắt Trương Hằng sáng lên, không kìm lòng được hỏi. Phương pháp thứ nhất là nếu ta chịu hy sinh phân thân này thì sẽ có thể mang ngươi rời khỏi Tam Tinh vực. Không không, hãy bỏ qua phương pháp này đi. Trương Hằng liên tục lắc đầu nói. Phương pháp thứ hai là nếu như Hắc Ma Hoàng kia có thể liên thủ với ta, thì cũng có mấy phần hy vọng có thể đột phá hạn chế của tử vực. Lạc Hà cười nói, liên thủ với Hắc Ma Hoàng, chuyện này có thể sao? Trương Hằng khẽ cau mày, trải qua mấy lần phong ba, tứ đại vương giả của yêu tộc đã chết mất ba. Trong đó có một tên chết ở trong tay Trương Hằng, còn hai đại yêu hoàng kia bản thân Trương Hằng không tránh khỏi có liên quan hơn phân nửa. Trương huynh đệ cũng không cần quá gấp gáp đi tới Chu Vương Triều, hãy ở lại Tam Tinh vực tu luyện thêm một thời gian nữa, không chừng có một ngày ngươi có thể vượt qua được hóa thần kỳ. Lạc Hà uyển chuyển khuyên bảo, bản thân Trương Hằng cũng không quá vội vàng, chỉ sợ đến lúc đó thiếu vật luyện hóa để nâng cao cấp bậc của công pháp, nếu không chỉ cần có thể phi thăng, hắn tình nguyện ở lại Tam Tinh vực này tu luyện thêm mấy trăm năm nữa. Nhưng làm thế nào với ma đầu bị phong ấn này bây giờ? Vị cao tăng Ngọc Đề kia tuy đã phải trả giá bằng tính mạng, nhưng cũng chỉ có thể phong ấn ma đầu này vẻn vẹn có mười mấy năm. Trương Hằng lo lắng nhìn chiếc hộp màu vàng trong tay. Lạc Hà hơi trầm ngâm, rồi nói luôn, vật này tạm thời sẽ do ngươi bảo quản. Vì ta đang bị thương, cũng không có cách nào hoàn toàn phong ấn ma đầu này, đồng thời còn phải toàn tâm tĩnh dưỡng. Nhưng hình như ngươi đã có được loại băng diễm hùng mạnh như cửu U Lam tinh băng tủy. Vừa vặn có thể khắc chế ma đầu này, cho dù là có điều gì bất ngờ cũng có thể ung dung ứng phó. Chờ tới sau khi ta khôi phục nguyên khí, sẽ lập tức cho ngươi biết. Đến lúc đó chúng ta sẽ suy nghĩ biện pháp để xem có thể hoàn toàn giết chết được ma đầu này hay không. Nếu thật sự không làm được, thì phong ấn hắn mấy vạn năm cũng là điều có thể. Như vậy rất tốt. Trương Hằng cười ha ha. Thật ra ta cũng có nghĩ tới một biện pháp đối phó với ma đầu này. Ngươi có biện pháp nào? Lạc Hà rất tò mò. Trương Hằng cười nói, sở dĩ ta muốn giết chết ma đầu này cũng là vì lo lắng sau này hắn sẽ mang tới những sự uy hiếp lớn cho Tam Tinh vực và Cực Diễm môn. Nếu nắm chắc có thể rời khỏi Tam Tinh vực, ta sẽ có thể đem hắn ném vào trong Chu Vương Triều. Đến lúc đó, Chu Vương Triều rộng lớn như vậy, tự nhiên sẽ có người có thể khống chế được hắn, cũng không còn phải lo ma đầu này sẽ quay trở về gây nguy hiểm cho Tam Tinh vực. Phương pháp này không tồi. Nhưng có một điều ta muốn nói rõ chính là tu sĩ đại thừa kỳ có thể đi xuyên qua những khu vực bị phong ấn nhiều đời trên đại lục Đông Vân. Nói cách khác, tu sĩ đại thừa kỳ hoàn toàn có thể từ Chu Vương Triều quay trở về Tam Tinh vực. Lạc Hà nhắc nhớ, trong chuyện này còn có bí mật gì? Ta còn tưởng rằng ra khỏi Tam Tinh vực là sẽ không thể quay trở lại. Lạc Hà đại ca, nếu đã đi tới Chu Vương Triều, có thể nói một vài chuyện về nơi đó hay không? Ta nhớ rõ năm đó những tu chân giả hàng đầu của đại lục Đông Vân gần như đã bị giết sạch. Vì sao bây giờ vẫn còn có chuyện kim đan nguyên anh chạy đầy đất, hóa thần hợp thể bay đầy đầu? Trương Hằng hơi tò mò hỏi. Năm đó những tu sĩ hàng đầu bị giết cũng vỏn vẹn chỉ ở trong một nửa của đại lục Đông Vân mà thôi. Còn có rất nhiều tu sĩ chạy tới hải vực vô biên. Sau khi tai họa qua đi, lại có rất nhiều tu sĩ hải ngoại cùng với những tu sĩ hàng đầu đã bỏ đi từ trước quay trở về khu vực của Chu Vương Triều, rồi định cư ở đây. Bản tôn của ta ở tại Đại Lục Đông Vân cũng không lâu lắm, nhưng thật ra cũng có ở lại hải ngoại Tam Tiên Đảo một thời gian. Ở nơi này ta có một ngọc giản, trong đó có không ít ghi chép về những thế lực trên Đại Lục Đông Vân. Ngươi có thể cầm mà xem.